Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, Đằng Long Thương. Huyền Vũ cấp sức mạnh. Ha ha, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, Ô Tư Tàng đối với đại đường giáp tâm hại người. Lâm làm khó dễ trước, còn phái đại vương tử đến đế đô tra thăm dò hư thực. Chúng ta sẽ Ô Tư Tàng ngữ cũng không phải là cái gì chuyện rất kỳ quái chứ. Vương Dung hơi mỉm cười nói, tay phải trường kiếm hơi dương lên, chặn lại Bát Xích Thành ngực. Năm đó Tây Nam đại chiến, Bát Xích Thành tuyệt đối là một nhân vật then chốt, ở Ô Tư Tàng trong hàng tướng lãnh đều là ít có số. Vương Dung cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ lấy một loại phương thức như vậy xuất hiện ở đây, vị trước đây chỉ có thể ngưỡng vọng Ô Tư Tàng đại tướng trước mặt. Bằng tâm mà nói, Bát Xích Thành năng lực tuyệt đối đột xuất, ở một cái binh pháp chiến kế sách đều không phải là hết sức đột xuất, lại càng không phát đạt man hoang cao nguyên. Bát Xích Thành một cái man di có thể đem người Trung Nguyên binh pháp vận dụng tới mức này đã là khá kinh người rồi, chỉ có điều đáng tiếc, gặp gỡ chính hắn một binh bên trong chi thánh, hắn cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Ha ha ha, tốt, được lắm, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, nghe được Vương Xung, Bát Xích Thành trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra vẻ cổ quái ánh sáng. Lần này chiến tranh ta thực sự là khinh thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng có như vậy binh pháp trình độ. Bất quá, ngươi cũng đừng quá đắc ý. Chúng ta ở đây chiến bại, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Nhị Hải Bình Nguyên đi. Đại tướng quân nơi đó chẳng mấy chốc sẽ chỉ huy lên phía Bắc. Chờ các ngươi cuối cùng là một con đường chết. Nói đến lúc sau, Bát Xích Thành ánh mắt lộ ra âm hiểm quỷ tiếu. Biểu hiện lãnh khốc, tàn nhẫn, tử vong xưa nay đều không phải là hắn làm hại sợ. Ô Tư Tàng người chưa bao giờ khả năng bị người hy sinh vô ích. Liền coi như bọn họ giết mình, cũng chung quy muốn vì chính mình chôn cùng. Ha ha, ngươi là nói cái này sao? Vương Dung cười cợt, dương mắt lên nhìn đến, nhìn hướng thiên không, huýt, bên cạnh lão ưng dò ra hai chỉ. Luồn vào trong miệng, phát sinh một tiếng cao vút tiếng rít. Ba đi, cơ hồ là đồng thời, bóng đen lóe lên, một vật thẳng tắp từ không trung rớt xuống, rơi vào Bát Xích Thành trước người. Cái kia xích màu xanh lông chim, bén nhọn nanh vuốt, rõ ràng là một con hung mãnh hải đông thanh, chỉ là dĩ vãng không trung cái cổ, thời điểm này lại bị vặn gãy cái cổ. Liền ngày xưa chuẩn lợi ánh mắt cũng biến thành ảm đạm vô sắc. Nhìn thấy này con hải đông thanh, Bát Xích Thành trong nháy mắt đổi sắc mặt. Hải đông thanh là không trung bá bên trong, có thể bắt giữ đối phương ưng, tước, bồ câu. Ở trên không bên trong hầu như ít có kẻ địch, liền rất nhiều ưng loại cũng không là đối thủ. Bát Xích Thành cũng không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như thế. Liền Ô Tư Tàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hải đông thanh đều có thể đánh chết. Hừ, ngươi không nên quá đắc ý. Chỉ có điều chỉ là một con hải đông thanh mà thôi. Trên vạn người quân đội, chuyện lớn như vậy, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ có một cái này hải đông thanh mà thôi sao? Coi như ngươi cản lại này con hải đông thanh cũng không dùng được. Rất nhanh, Bát Xích Thành đầu lâu dương lên. Mặt coi thường nói, ba đi, ba đi, ba đi. Bát Xích Thành vừa dứt tiếng, còn như mưa rơi rơi rụng tiếng đột nhiên từ bốn phía vang lên. Tất cả hải đông thanh không ngừng mà rơi xuống trên, đập thành thịt vụn. Nhìn thấy này vài con hải đông thanh, Bát Xích Thành trong nháy mắt sắc mặt xám ngoét, trên mặt lãnh khốc, tàn nhẫn cũng trong nháy mắt biến mất sạch sành xanh. Ha ha ha. Nhìn thấy Bát Xích Thành vẻ mặt ủ rột, xung quanh một trận cười to. Bát Xích Thành, ngươi nghĩ quá đơn giản. Luận không trung săn giết, các ngươi há có thể hơn được ta sao? Lão ưng cười ha ha, tay phải đưa tay bên hông u ám sắc xích sắt bên trong, móc ra một cái thỏ xám thịt khô quăng tới bầu trời. Lệ, chỉ nghe hàng loạt nhọn lệ, tất cả bóng đen từ bầu trời vụt xuống, tiếp được lão ưng ném ra thịt thỏ làm, nhanh chóng đập cánh bay lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Nếu như quan sát cẩn thận, liền sẽ phát hiện, những này ưng tức hình thể ít hơn, thế nhưng miệng, móng vuốt đều khoác lên sắc bén lưỡi dao sắc, hơn nữa chúng nó phi hành thời điểm cũng vậy phối hợp hiểu ngầm, lại như một cái nhỏ hình quân đội giống như. Đây là lão ưng săn giết tiểu đội, trung thổ thần châu, luận hoạn ưng thuật, e sợ không có ai có thể so với lão ưng. Trinh sát, truyền tin, săn giết, ngụy trang, các loại phân chia tỉ mỉ, bị lão ưng phát triển tương đương hoàn bị. Những này hình thể nhỏ một chút liệp ưng, hỗn tạp mỗi bên loại hung cầm huyết thống gen, hơn nữa đều là chọn ưu tú chọn. Lão ưng đầy đủ bỏ ra hơn 10 năm thời gian, 5-6 đời sàng lọc mới xem như là thành công. Chúng nó mặc dù không có biện pháp điều tra, cũng không tinh thông tiếng chim, tín hiệu, không có cách nào lan truyền phía trước quân tình. Thế nhưng thắng ở hung hãn tuyệt luân, dũng cảm chém giết, hơn nữa phối hợp với nhau hiểu ngầm. Ở trên không bên trong căn bản không có đối thủ của bọn nó, mà lão ưng vì tăng cường bọn họ lực sát thương, thậm chí còn cho chúng nó cài đặt thiết chảo, thiết miệng, trên cánh còn an bài một ít đặc thù kim loại nhọn lạt. Uy lực có thể tưởng tượng được, lần này Tây Nam hành trình nguy hiểm tầng tầng, cũng không ai biết mình còn có thể không có thể trở về. Bởi vậy, lão ưng cơ hồ đem chính mình nuôi dưỡng hết thảy ưng tước toàn bộ cho mang ra ngoài. Ha ha, như thế nào, hiện tại không nói chứ? Vương Dung mỉm cười nói. Hừ, coi như ngươi giết sạch rồi những hải đông thanh kia thì có ích lợi gì? Cũng bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày mà thôi. Bát Xích Thành đơn giản nhắm hai mắt lại, một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý ngươi bộ dạng. Động thủ đi, ta biết dưới đất chờ các ngươi. Nói xong nhắm mắt lại, không nhúc nhích, ha ha, muốn chết cũng không dễ như vậy. Nói cho ta biết, ngươi là của các ngươi từ nơi nào xuống, ta liền cho ngươi một cái chết thống khoái pháp. Vương Dung nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Bát Xích Thành bỗng nhiên mở mắt ra nói, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Ha ha, là Xích Lạc Xuyên sao? Vương Dung đột nhiên nói, nói liếc Bát Xích Thành một chút. Vù, Bát Xích Thành ngoài miệng chưa nói, thế nhưng sầm mặt lại, đột nhiên hơi đổi một chút. Hắn ngoác miệng ra, còn muốn nói điều gì? Vương Dung trường kiếm trong tay đưa tới, cũng đã đưa vào Bát Xích Thành trái tim. Ta đã biết rồi, hiện tại đã không cần ngươi nói. Theo tiểu âm dương kiếm đâm vào, ầm ầm, Bát Xích Thành trong cơ thể cuối cùng một luồng bàng bạc tinh thuần tinh lực còn như tràng giang đại hải, thông qua tiểu âm dương kiếm mãnh liệt mà vào, chảy vào Vương Dung trong cơ thể. Vương Dung thực lực vốn là đã đột phá đến rồi chân võ 6 tầng. Lúc này được này cỗ huyền vũ cảnh cuồng mãnh sức mạnh, cả người dường như đánh một liều thuốc mạnh giống như vậy. Trong cơ thể cương khí nổ vang một tiếng, đột nhiên muốn nổ tung lên. A, chỉ nghe một tiếng thê thảm, thanh âm thống khổ, Vương Dung vấn tóc quan phát đùng một hồi đâm thủng. Từng sợi tóc đen lên tới hàng ngàn, hàng vạn, giống như cứng như sắt thép thẳng tắp bay ra, đưa vào không trung, xương máu từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Mọi người ở đây giật mình ánh mắt, Vương Dung trong cơ thể khí tức từ chân võ cảnh 6 tầng một đường đột phá đến 7 tầng, 8 tầng, cuối cùng ngừng ở 9 tầng, cùng lão ưng hầu như cùng một cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy Vương Dung tình cảnh này biến hóa, Lão ưng con mắt đều mở to. Hắn là một đường bồi bạn Vương Sung. Đối với Vương Sung thực lực biến hóa lại quá là rõ ràng. Mới bắt đầu, Vương Sung còn chỉ là một bé nhỏ không đáng kể chân võ cảnh một. Hai trọng võ giả, nhưng là bây giờ, chỉ có điều lạt bát xích thành một chiêu kiếm, thậm chí ngay cả phá mấy tầng, hiện tại lại cũng đã cùng hắn ngồi ngang hàng với. Phải biết lão ưng hiện tại đã là hơn 30, nhanh 40 tuổi, mà Vương Sung mới bất quá hơn 10 tuổi mà thôi. Hai người tu võ niên hạn hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Ngươi đến cùng tu luyện là cái gì tà công? Một tiếng vùng vẫy giấy chết, phẫn uất âm thanh từ trên mặt đất truyền đến. Bát xích thành té xuống đất, con mắt mở thật to, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Sống chết có số, tất nhiên thất bại, hắn liền không hy vọng lại sống sót. Gặp gỡ cái kia đánh bại tư lệnh của hắn, cuối cùng cũng chính là một cái chữ tử mà thôi. Thế nhưng Vương Sung chiêu kiếm đó hoàn toàn giết phá ảo tưởng của hắn. Bát xích thành có thể cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh đang nhanh chóng tiến nhập. Trước mắt cái này đại đường thiếu niên trong cơ thể, mình bây giờ đang nhanh chóng bồi dưỡng một cái đối thủ. Một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Nếu như nói nguyên bản Vương Sung vẫn chỉ là trí tuệ hơn người lời. Như vậy hiện tại, từ trên người hắn, đang nhanh chóng thả ra một luồng lão luyện, cường giả cấp cao nhất khí tức. Đây hoàn toàn không giống như là một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể có. Hơn nữa cũng hoàn toàn không cần một chút quá độ cùng rèn luyện. Bát xích thành một đời rèn luyện lâu như vậy, chưa từng có đụng tới hiện tượng cổ quái như vậy. Ha ha ha, cái này, ngươi tới đất hạ tái đi hỏi sao? Vương Sung cười ha ha, bên phải co tay một cái, đem tiểu âm dương kiếm từ bát xích thành trong cơ thể rút ra. Máu tươi bão ra, bát xích thành liền cổ họng chưa từng nói một tiếng liền ngã trên mặt đất. Mà Vương Sung đã không chút tì vết đến xem hắn. Bát xích thành sức mạnh so với hắn tưởng tượng bá đạo. Hiện tại những này sức mạnh khổng lồ ở trong cơ thể hắn xung đột khuấy động, để Vương Sung có gan không nhanh không chậm cảm giác. Trong nháy mắt, Vương Sung tựa hồ vừa tìm được năm đó cái kia loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tung hoành ngang dọc cảm giác. Từ đầu đến cuối, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái mưu đem đơn giản như vậy a. Đằng Long Thương, dãy núi đột nhiên hét to một tiếng. Vương Sung tay nâng quá cõng, đột nhiên từ phía sau lưng đánh quá một đoạn màu vàng kim bảy tiết trùng tua. Thương, đỏ ghép lại trường thương. Giống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Mọi người ở đây giật mình trong ánh mắt. Một cái trông rất sống động, như uy như ngục ngũ trảo thương long đột nhiên xoay quanh một vòng. Từ trên mặt đất thẳng vọt lên, một cái xoay quanh, hai cái xoay quanh, ba cái xoay quanh, cuối cùng một tiếng vang ầm ầm, hóa thành một đạo chói mắt màu vàng óng ánh chớp. Một tiếng vang ầm ầm nặng nề rơi rụng dãy núi trên đỉnh. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, cả ngọn núi Loan đều ở đây Vương Sung một thương này bên trong mãnh liệt run rẩy. Vô số đá vụn, đất đá bị cuồng mãnh kinh khí quét về phía bốn phương tám hướng. Cả ngọn núi Loan đều tựa như muốn nứt ra rồi. Chuyện này, đây là cái gì thương pháp? Lúc nào công tử lại học xong bá đạo như vậy thương thuật? Ngoạc kép, nhìn trên đỉnh ngọn núi mênh mông cuồn cuộn, dựng lên cao mấy chục trượng dày đặc bụi mù. Thời khắc này không ngừng lão ưng, Triệu Kính Điển đám người. Liền ngay cả Lý Tự Nghiệp vị này tương lai thần thông đại tướng trong mắt cũng khó khăn yểm kinh sắc. Vương Sung chốc lát trước vẫn chỉ là chân võ cảnh 5 tầng. Thế nhưng một trận chiến đấu kết thúc, lại trong nháy mắt thì đạt đến mức độ này. Một thương kia uy lực, tuyệt đối đạt tới huyền vũ cấp cảnh giới. Điểm này, Lý Tự Nghiệp khẳng định cực kỳ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.